phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 202, nghe nói, ngươi không có tiểu đinh đinh. 2, góc truyện audio.com, editor, nữ hổ Lộc Thị, beta, Akiri, Lạc Thành, trung tâm của sự phồn hoa và náo nhiệt, đường phố tấp nập người đi kẻ lại. Tiếng giao hàng không dứt bên tai đều rộn ràng nhốn nháo tiếng cười tiếng nói. Này, tiểu bạch, Tô Mộc Vận một thân y phục xanh lục, duy mỹ khả ái, cô một bên tò mò nhìn quang cảnh trên đường, một bên trong đầu hỏi. Ngươi xác định đường ngươi chỉ cho ta là đúng chứ? Số 38 âm trầm, ngươi không cần hoài nghi năng lực của ta, ta chính là dựa theo bản đồ mà chỉ đường cho ngươi. Vậy được rồi, Tô Mộc nhún vai, mục tiêu nhiệm vụ của cô chính là Thẩm Lưu Giật. Cô từ Tô Phủ Giang Nam chạy đến Lạc Thành này đương nhiên là bởi vì Thẩm Lưu Giật ở cái Lạc Thành này. Có một nơi mà người người ở Lạc Thành đều biết, chính là Thẩm gia thích làm việc thiện. Cứ có người nói tới Thẩm gia đều nghe thấy là, trẻ tâm nhân hậu, giúp người làm niềm vui, quân tử phong độ, nói chung đại loại toàn là những lời hay như vậy. Thẩm gia chủ đương nhiệm chính là Thẩm Bách Niên, gia chủ trẻ tuổi lại có tài, hứa hẹn một tương lai rộng mở, mà Thẩm Lưu Giật, chính là thiên kim đại tiểu thư Thẩm gia, số 38 xem như đã lén lút đưa cô tiến vào Lạc Thành. Đường còn lại chỉ có thể để cô tự tìm ra sức hỏi thăm. Thẩm gia trang ở đâu? Đây là câu hỏi cực kỳ quái. Ở Lạc Thành này ngay con nít 3 tuổi đều biết Thẩm gia trang. Vị đại thúc này, Tô Mộc tiến đến trước mặt một hàng bán kẹo hồ lô. Thập phần có lễ phép cười nói. Xin hỏi ngươi có biết Thẩm gia trang đi đường nào không? Vị đại thúc liếc Tô Mộc một cái. Tiểu cô nương, dọc theo đường đi đến phía trước, quẹo trái liền đến Thẩm gia trang. Ai, cảm ơn, Tô Mộc lại lễ phép nói cảm tạ. Ánh mắt của vị đại thúc này sao cứ cảm giác nhìn mình cứ quái quái. Cô liền xoay người hướng phương hướng kia mà đi. Đại thúc đứng ở chỗ đó lắc đầu. Đều tại Thẩm trang chủ đối xử quá tốt. Hiện tại ngay cả tiểu cô nương cũng đều hướng Thẩm gia trang chạy tới. Tô Mộc cũng không có nghe được người bán hàng rong cảm khái. Ước chừng đi khoảng 10 phút, trước mặt liền xuất hiện một tòa cổ trạch, trước cổng lớn có hai người mặc áo lam giống nhau tượng trưng cho đệ tử của Thẩm gia trang đứng ở đó. Xem khí thế của bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng để cô đi qua. Tô Mộc đứng cách đó không xa nghĩ nên làm thế nào mới có thể trà trộn vào đây. Nếu không thể tiếp cận Thẩm Lưu Giật thì nhiệm vụ của cô liền tính là thất bại. Đứa trẻ ta đặt trong tủ lạnh, tiểu hung mau xem. Phía trước vây quanh thật nhiều người Nga, Omega, Tô Mộc ngẩng đầu lên. Quả thực tường bên kia vây quanh rất nhiều người. Nói đúng ra, là rất nhiều nữ nhân. Tô Mộc đi qua chen vào trong đám người bên đó. Mùi vị son phấn lập tức xộc lên mũi, làm hại cô hắt xì mấy cái. Lại xem trên tường có tờ thông báo, cô liền kích động một phen, Thẩm gia trang cần tuyển một vị đầu bếp, đãi ngộ ưu ái, ở cuối tờ thông báo còn có một câu, chỉ tuyển nam, Tô Mộc từ trong đám người lui ra, cô không do dự khẳng định nói, đây là cốt truyện đang ép ta nữ giả nam trang A, số 38 câm lặng. Cảm thấy cô bị thế giới cổ trang bôi đen không ít. Nói làm liền làm. Tô Mộc đi đến tiệm quần áo thay ngay một thân nam trang. Lại đem tóc vấn lên, trên đỉnh thượng một cây châm cố định, nhìn vào gương đồng, tiểu cô nương kiều diễm đã biến thành một tiểu công tử thư sinh tuấn tú. Ri, thích nhất mấy thế giới cổ đại, đỡ phải đổi xưng hô ta. Ngươi, giữ nguyên dẫn chuyện gọi Tô Mộc là, cô, để nhận biết cho dễ nhé. Khách chương.